Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, củ khoai hạt sen hạt bắp sườn non nấu. Đạo thứ 6 thức ăn là bổ dưỡng cá trích nấu. Thiên sinh mèo rác đâu võ hồn Lâm Huân Nhi. Nhìn thấy có cá đầu đi lên, vui vẻ đến không được. Món ăn này dùng một đầu mới mẻ cá trích, phối hợp con sò, bạch củ cải, mầm đậu Hà Lan, dùng vượng hỏa đun nhừ mà thành. Cá trích cùng con sò vị tươi lăn lộn cùng một chỗ, nhượng cá trích canh vô cùng sướng miệng ngon. Đạo thứ 7 thức ăn là quả bầu cá đác trượt nấu. Lại là một đạo dùng cá làm vật liệu chính nấu. Cá đác lên thịt, cùng nửa béo gầy thịt heo hỗn hòa sau, phối hợp trứng xanh, sinh phấn, băm thành thịt trượt, lại tăng thêm khối lớn quả bầu cùng rau trụ, ốc khô thịt, hầm cùng một chỗ, cá đác cùng rau trụ mùi tươi, quả bầu khẩu vị mát mẻ, thịt heo thơm nộn, thịt trượt khẩu vị trượt chuồn đi. Cả nói thức ăn ăn xong rồi tới mùi vị còn có thể. Căn cứ vị kia đầu bếp nổi danh giới thiệu, hôm nay bữa cơm này, tổng cộng 8 nói thức ăn. Mộc Thiên Diệu múc một muỗng cá đác thịt trượt, hướng mọi người nói ra, không hổ là chúng ta Vân Châu nổi danh đầu bếp, nên ngọt ngào, nên tươi tươi, thơm vô cùng. Lý Hiền đem lột mất một cái vỏ tôm, đem trong suốt trắng nõn tôm thịt ném vào trong miệng. Không tệ, không tệ. Mộc Thiên Diệu cũng gật gật đầu nói, ta ngược lại là thật muốn ăn hai thịt heo hành tây nhân bánh bánh bao. Chấm ngoặc kép, Lý Hòe Sinh lặng lẽ đối. Đúng, Lâm Phong nói, người này chủ, cùng ngươi làm đến cơm kém xa a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cười lay lay đầu. Không có nói chuyện, bao gian môn đột nhiên bị đẩy ra. Tử Tinh Thành thành chủ Mộc Thiên Diệu đại nhân, tại hạ Vân Châu đầu bếp nổi danh Bảo Khang Chu, nhân xưng Vân Châu nấu canh vương. Trước tới thăm viếng, một vị mang theo bạch sắc cao ống đầu bếp mũ đại hán trung niên. Sắc mặt hồng nhuận, trung khí 10 phần, thần thái kiêu căng, hướng Mộc Thiên Diệu hơi khom người một cái. Nói, người tốt, người nấu những thức ăn này, vị đạo rất tốt. Mộc Thiên Diệu gật gật đầu, tán thưởng nói, Mộc Thiên Diệu đương thành chủ nhiều năm như vậy, đủ loại mỹ thực ăn không ít. Các lộ mỹ thực gia cùng đầu bếp nổi danh cũng thấy qua không thiếu. Bằng hắn thân phận này, đầu bếp làm xong sau khi ăn xong, đều sẽ tới thăm viếng, kết giao, mời rượu, còn có sẽ ở trước mặt biểu hiện ra tuyệt chiêu, hoặc là biểu diễn luyện chế sở trường nhất một món ăn. Đầu bếp nổi danh nghe khen ngợi sau, đều sẽ hơi khiêm tốn mấy câu. Dù sao đường đường một thành đứng đầu thân phận, ở nơi nào đè ép, không cho phép đến tùy tiện mạo phạm. Nào biết Bảo Khang Chu thái độ khác thường, rất là kiêu căng nói, a, ta nấu đến thức ăn đâu chỉ là vị đạo rất tốt, không những sắc mùi thơm đều đủ, vị đạo càng là siêu phàm vô cùng, đơn giản là thiên hạ nhất tuyệt. Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gặp phòng trong yên lặng như tờ. Bảo Khang Chu còn coi là bọn họ bị bản thân bá khí chấn trụ, tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Ta cái này Vân Châu nấu canh vương bên ngoài hào, là chút ít không hiểu chuyện trong vòng huynh đệ đưa, thuần túy mù kêu. Bằng vào ta trình độ, phải gọi Hạo Nguyệt Đế Quốc nấu canh vương còn không sai biệt lắm. Lâm Phong trong lòng nhô ra một cái hoài nghi, người này chủ Bảo Khang Chu đầu óc không có bệnh đi. Làm đồ ăn làm đến đầu óc nước vào. Hầm thức ăn là tất cả món ăn bên trong ngon lành nhất. Nó dùng nước canh, nhượng nguyên liệu nấu ăn ở giữa lẫn nhau trao đổi tinh hoa. Bảo Khang Chu nói khoác mà không biết, ngượng mà nói, xem ở Tử Tinh Thành thành chủ mặt mũi trên, ta muốn biểu hiện ra ta chấn động cổ kim chiêu bài thức ăn gà ác bổ dưỡng thuốc nấu. Mộc Thiên Diệu tâm tình không quá tốt, nhưng lòng dạ rất sâu, vẫn là khách khí nói, vậy thì làm phiền bảo đầu bếp, này nhất định phải đến làm phiền ta nha. Bằng không thì, các ngươi thế nào có thể ăn được tốt như vậy hầm thức ăn. Bảo Khang Chu có chút khinh miệt quăng một cái trên bàn người. Nhìn xem trợ lý đầu bếp bày tốt thớt, bắt đầu mang theo dao phay xử lý nguyên liệu nấu ăn. Này một cái miệt thị ánh mắt, kém điểm nhượng Lý Hòe Sinh bạo tẩu, đụng lên đánh hắn. Lý Hiền một cái kéo lại nhi tử, thấp giọng nói, tại thành chủ đại nhân trước mặt, sao có thể mất lễ phép. Huống chi, nhân gia không những là đầu bếp nổi danh, trên thân còn có hồn lực ba động, thế nhưng là hồn sư ký hiệu A. Người cùng người ta đánh, phải ăn thiệt thòi. Lý Hòe Sinh đành phải đem một bụng hỏa khí đè ép xuống. Ngồi về trên ghế, tức khắc không thấy ngon miệng. Sẽ nấu ít đồ không dậy nổi. Ta còn sẽ nấu mì ăn liền đây. Tốt, khác đưa khí. Lâm Phong cười nói. Một hồi ta sẽ thu thập hắn. Lâm Phong biết rõ. Bảo Khang Chu loại này ỷ vào có một chút thành tựu. Liền không coi ai ra gì ra hỏa. Cố gắng cả đời cũng rất khó tại mỹ thực lĩnh vực. Lại có chỗ đột phá. Ngược lại rất có thể. Càng làm càng khó ăn. Đầy chiêu tổn hại. Khiêm thụ ích, không có thực lực, chớ trang bức, Bảo Khang Chu lão mẫu gà ác, đã dùng hết phí thủy hơi nấu thoáng cái, mò ra sau, lại phối hợp Minh tham gia, Đương Quy, Hoàng Kỳ, Đảng Tham cùng hạt sen các loại, chờ, dược liệu, bỏ vào trong nồi dùng đại hỏa đun nhừ, Bảo Khang Chu kiến thức cơ bản vẫn là có thể, vô luận là đao công, vẫn là canh gà sôi trào sau đánh tới bọt biển. Đều rất là thành thạo. Bảo Khang Chu rất là đắc ý, đem hồn lực tràn vào bếp núc hỏa diễm bên trong. Trong nháy mắt, hỏa diễm phóng đại. Ta là suy hỏa võ hồn tam tinh đại hồn sư, lại là danh chấn Vân Châu đầu bếp. Bảo Khang Chu vừa nhìn nồi, bên cảm giác ưu việt 10 phần mà nói, suy nghĩ năm đó ta mới học làm đồ ăn, một tháng liền đánh bại toàn bộ trong phòng bếp tất cả đầu bếp. Ngay cả ta sư phụ cũng không phải ta đối thủ. Vậy ngươi sư phụ thật là đủ yếu a, Lý Hòe Sinh chào phúng nói. Này nhất định phải. Bảo Khang Vĩnh mảy may không có nghe đi ra hắn lời nói trong châm chọc ý vị. Lỗ mũi hướng trần nhà mà nói, ta sư phụ cùng ta kém xa. Hắn hiện tại liền cho ta xách giày đều không xứng. Như ta loại này 36 tuổi liền tu luyện đến tam tinh đại hồn sư, lấy qua 27 cái mỹ thực giải thưởng lớn thanh niên, thực sự là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Chấm ngoặc kép, ta kinh mẹ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Hòe Sinh bị cái này trang bức hàng chọc giận, cầm lên chén trà liền phải hướng hắn đầu đập tới. Ai ai ai, khác bôi nhọ chúng ta từ tinh thành thanh danh. Chấm ngoặc kép, Lý Hiền kéo lại Lý Hòe Sinh tay. Mộc Huyên lãnh bệnh mắt tay mau lấy đi Lý Hòe Sinh trước mặt chén trà. Nằm thảo, người này cũng quá có thể tất tất, 36 tuổi, thanh niên, hắn là nhược trí đi, làm đồ ăn làm ngu. Lý Hòe Sinh nổi giận nói. Bảo Khang Chu sự chú ý tập trung vào ừng ực sôi trào gà ác nấu bên trong. Không có chú ý tới Lý Hòe Sinh nổi giận bộ dáng. Hắn dỡ nồi ra đóng, một cỗ canh gà mùi thơm tràn ngập ra đến, lại bỏ vào củ khoai. Bách hợp cùng hạt bo bo, tiếp tục nấu. Lâm Phong tiểu hữu, ta có một việc tìm ngươi thương lượng. Mộc Thiên Diệu có chút thấp thỏm nói. Hắn chuẩn bị phân tán thoáng cái mọi người chú ý lực, nhượng mọi người đều làm tiêu tan hỏa khí. Nếu là thật đem Lâm Phong tôn này sát tinh chọc, cái này đầu bếp có thể hay không còn sống đi ra gian phòng này, vẫn là cái vấn đề. Mộc Thúc Thúc mời nói. Lâm Phong hỏa khí nói. Từ tinh thành bên trong, chỗ trống ra một cái để hạt quan chức. Lâm Phong tiểu hữu đã trưởng thành, không biết đối. Đúng, cái này quan chức, có hay không hứng thú? Mộc Thiên Diệu hỏi, oa, để hạt đây. Cái này thế nhưng là cái chuyện tốt a. Lý Hòe Sinh có chút hâm mộ nói. Tại từ tinh thành quan, người bình thường rất khó làm lên a. Lâm Phong nhìn thấy Bảo Khang Vĩnh lại hướng trong nồi bỏ vào cầu kỷ, thêm muối vào, hơi trầm tư một chút, cười nói, này được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong biết rõ, đây là Mộc Thiên Diệu nịnh nọt bản thân một loại thủ đoạn. Bản thân nhận đề hạt quan ấn, dù là không hề làm gì, Mộc Thiên Diệu cũng không dám có nửa chút ý kiến. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu khen thưởng.